Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146.146. Trần Tranh đi theo người hầu phía sau, bước vào Thanh Phong Cư, nàng ăn mặc mới nhất khoản thông cần trang phục, nét mặt tỏa sáng, nhưng mới vừa mại vài bước. Nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng sở dĩ có thể tồn tại ngàn năm là bởi vì nàng có vô cùng nhạy bén cảnh giác tính, do đó tránh đi một lần lại một lần tai họa. Lần này nàng lại lần nữa có đồng dạng cảm thụ. Bước chân hơi trệ, Trần Tranh ánh mắt từ từ mà ở phòng đảo qua, liền góc xó xỉnh cũng không buông tha. Nhưng nàng cũng không có phát giác cái gì nguy hiểm mà ni. Cuối cùng nàng tầm mắt lại dừng ở Ngụy Duyên trên người. Ngụy Duyên như nhau dĩ vãng nàng nhìn thấy bộ dáng sạch sẽ hào phóng, lại giàu có sức sống. Ngụy Duyên thấy nàng chần chờ, trong lòng lộp bộp một chút, nhưng trên mặt lại chậm rãi lộ ra một mạt ấm áp. Hắn mở miệng nói, làm sao vậy? Thanh Phong Cư là ta cố ý vì ngươi định, thậm chí còn cải biến một chút tiểu bố trí. Ngươi thích sao? Tuy rằng Ngụy Duyên chỉ là Dương Như Ý bên người trợ lý, nhưng hắn gia cảnh rất là không tồi. Làm trợ lý cũng chỉ là học hỏi kinh nghiệm mà ni, cho nên ở lấy lòng Trần Tranh thượng, hắn có cũng đủ năng lực. Trần Tranh vẫn là cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng nàng căn bản là phân biệt không ra không đúng chỗ nào. Hơn nữa Ngụy Duyên ngắt lời, trong lúc nhất thời tâm tư liền mơ hồ lên. Trên bàn mỗi nói đồ ăn đều là nàng thích ăn. Tuy rằng nàng cũng không thích ăn ngũ cốc hoa màu. Ở cái bàn trung ương còn có một cái tinh mỹ hộp quà. Trần Tranh thật sự nhìn không ra manh mối. Căng chặt một lòng lơi lỏng vài phân, nàng ở Ngụy Duyên bên người ngồi xuống, ôn nhu như nước, thích, đương nhiên thích, ngươi luôn là đối ta như vậy hảo, kêu ta cũng không biết nói cái gì. Nàng trên mặt đúng lúc mà lộ ra một mạt hổ thẹn chi sắc. Ta đều không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngụy Duyên tự ẩn chứa thâm ý, lúc trước chúng ta luyến ái khi, ta liền cùng ngươi đã nói, chỉ cần ngươi cùng ta toàn tâm toàn ý sinh hoạt, ta sẽ đối với ngươi hảo cả đời. Hiện tại nay đó lại tính cái gì đâu? Trong chốc lát ta còn cho ngươi chuẩn bị một phần lớn hơn nữa lễ vật. Nếu đổi thành nữ nhân khác, có thể gặp phải giống Ngụy Duyên như vậy có đảm đương nam nhân, chỉ sợ sẽ cảm động lệ nóng doanh chồng. Nhưng Trần Tranh bất đồng, nàng căn bản không yêu nam sắc, sở hữu nam nhân ở trong mắt nàng chỉ có tinh khí nhiều ít khác nhau. Nàng nghe này đó lời ngon tiếng ngọt nghe thói quen, căn bản không có ý thức được Ngụy Duyên ý tứ, chỉ là làm bộ đỏ mặt lên, liền thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Ngoài cửa, Giản Du Ninh như cũ bình hô hấp, ở mới vừa rồi mỗi một chỗ vẽ bùa chỗ đứng thẳng. 18 đạo phù, cộng niệm 18 nói chú. Liên ở cuối cùng một câu chú ngữ niệm xong khi, 18 đạo phù đột nhiên lòe ra một mặt kim quang, hiện ra hình dạng. Giờ này khắc này, liền mắt thường phàm thai đều có thể đủ nhìn ra này 18 đạo phù chung kim quang lưu chuyển, không gió tự dương. Viên thiên cương nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt trong màn hình bóng người, trong mắt hiện lên một mạt vui mừng chi sắc. 18 âm 18 dương khóa quỷ trận tuy nói chỉ là một cái đơn giản trận pháp, cần phải bố trí lên cũng là tương đối hao phí tâm lực, chỉ có ngốc đồ đệ mới cho rằng hắn nói đơn giản liền thật là đơn giản. Du Ninh, 18 âm 18 dương trận pháp, chỉ có đem phất trần để vào trận tâm, mới có thể đủ chân chính có tác dụng. mượn dương khí trước hình thành một đạo vô hình vây quanh võng. Đối quỷ hồn tới nói, giống như tường đồng vách sắt vô pháp chạy ra. Nếu ngươi muốn thu thập nàng, liền thao tác trong đó âm khí, mặc dù phía trước đã công đạo quá. Nhưng viên thiên cương vẫn là lải nhải lại lần nữa lải nhải. Giản Du Ninh chỉ có mở ra video, thật không có vẫn luôn cầm di động. Tuy không phát hiện viên thiên cương mặt, nhưng nghe này lải nhải, nàng cũng có thể đủ nghĩ ra đối phương bộ dáng. Nàng oai oai đầu, không tiếng động cười, đã biết bởi vì ngàn năm nữ quỷ đặc thù tính. Cũng không giống sản quỷ hảo giải quyết, cho nên viên thiên cương liền chủ động đưa ra cùng đi. Đến lúc đó nhìn đến không ổn chỗ, có thể đúng lúc ra tiếng nhắc nhở, tránh cho bất luận cái gì nguy hiểm. Mà ni Giản Du Ninh thấy chỉ thiếu trận tâm, liền cấp Ngụy Duyên đã phát một cái tin nhắn, mà ghế lô nội Trần Tranh cả người lông tơ chót vót, nổi da gà trải rộng cánh tay, tổng cảm thấy có một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi đánh úp lại. Nàng lại cầm lòng không động mà đem chỉnh gian nhà ở đều đánh giá cái biến, nhưng như cũ không có nhìn ra bất luận cái gì đồ vật. Nhưng bản năng nói cho nàng, nơi đây không thể lâu đãi. Trần Tranh lập tức thay đổi chủ ý, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có một ít công vụ không có xử lý xong. Ngày mai lãnh đạo muốn kiểm tra, nếu là tra được ta trên đầu vậy xong rồi. Dừng một chút, nàng làm như trấn ân nói, ta biết mấy ngày nay là ủy khuất ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn lý giải công tác của ta. Nói xong những lời này sau, trên mặt nàng lại lộ ra tội nghiệp biểu tình. Dĩ vãng chỉ cần như thế là có thể đại hoạch toàn thắng, nhưng Ngụy Duyên được Giản Du Ninh dặn dò, muốn tận lực kéo dài, nơi nào nguyện ý đối phương rời đi. Hắn đơn giản mặt trầm xuống, liền chúng ta ngày kỷ niệm lớn như vậy nhật tử ngươi muốn đi tăng ca, đến lúc đó ta có thể bồi ngươi, ngươi liền điểm này thời gian đều không muốn cho ta. Trần Tranh, ngươi là thật sự thích ta sao? Ngụy Duyên là thật sự muốn hỏi, mặc kệ đối phương là cái gì, hắn liền muốn hỏi một chút hai người đã ở chung lâu như vậy, nàng vì cái gì muốn tới hại hắn đâu. Trần Tranh nhất không kiên nhẫn xử lý nhân tế quan hệ, có thể cùng Ngụy Duyên lá mặt lá trái như vậy trường một đoạn thời gian đã là cực hạn. Giờ phút này nàng cũng bản một khuôn mặt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bất quá sởn tóc gáy, cảm giác càng ngày càng gì. Trần Tranh không muốn nhiều lời, ta là thật sự có việc, chờ quay đầu lại đến bồi thường ngươi. Nàng căn bản không màng đối phương ngăn trở, cầm lấy trên bàn tay bao, xoay người dục rời đi. Ngụy Duyên lòng nóng như lửa đốt, đã có thể tại đây mấu chốt thời khắc, hắn thu được Giản Du Ninh tin nhắn, tức khắc nặng nề mà thở ra một hơi. Ngoài cửa Giản Du Ninh nháy mắt đem phất trần cắm ở then cửa trên tay. Phất trần không mượn bất luận cái gì ngoại lực nổi tại không trung. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nó liên hệ toàn bộ đại trận. Có trận tâm 18 âm 18 dương đại trận nháy mắt bắt đầu vận chuyển. Trần Tranh mới vừa đi tới cửa, tay còn không có đụng tới then cửa tay, một bên liền truyền đến nóng rực nhiệt ý, suýt nữa đem nàng bị phỏng. Môn không có bất luận cái gì khóa lại, nhưng nàng cố tình đi không ra đi. Nếu xông vào, khả năng thân hình cùng hồn phách đều sẽ tan thành mây khói. Trần Tranh sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, cuối cùng đối Ngụy Duyên nộ mục mà mắng, Ngụy Duyên, ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện tại rốt cuộc minh bạch là có người ở các nàng phòng ngoại bố trí trận pháp. Nghĩ đến kia bùa hộ mệnh uy lực, Trần Tranh trong ánh mắt mang theo một tia hung ác. Ngươi nói chuyện, Ngụy Duyên vẻ mặt nghiêm lại. Ngày thường khí chất sạch sẽ, nhưng giờ phút này trong mắt nhiều một dúm ngọn lửa. Đại sư nói cho ta, 18 âm 18 dương khóa quỷ trận khóa chính là quỷ. Ngươi nếu là sống sờ sờ người, căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Trần Tranh, ngươi đến bây giờ còn tưởng gạt ta sao? Trần Tranh nghe 18 âm 18 dương, khóe mắt muốn nứt ra. Ngươi cư nhiên dám như vậy hại ta. Hỏi một câu sau, nàng lại lẩm bẩm nói, ta đã biết, ngươi đã sớm đã bắt đầu hoài nghi ta, nhưng là vẫn luôn kiềm chế chủ không đề cập tới. Hôm nay lại đem ta cố ý lừa ra tới, liền muốn bắt ta, có phải hay không? Ngụy Duyên thoải mái hào phóng thừa nhận, ngươi hút ta tinh khí, muốn tánh mạng của ta. Ta vì cái gì không thể lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân đâu? Nếu không phải ta mạng lớn, đụng phải đại sư, tình huống hiện tại ai lại biết? Hắn trong giọng nói tràn đầy thương tâm, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì cái gì muốn hại ta đâu? Trần Tranh căn bản không có tính toán trả lời nàng vấn đề. Đã biết chính mình tình cảnh sau, nàng ngược lại không có như vậy nôn nóng, ôn hòa cười một chút, sau đó ở Ngụy Duyên xa hơn một chút chỗ ngồi xuống. Hại ngươi liền hại ngươi, nào có như vậy nhiều, vì cái gì? Ngụy Duyên lắc đầu, bên trong nhất định là có nguyên do. Hai ngày này ta tinh tế đem chúng ta lúc trước tương ngộ quen biết sở hữu phát sinh quá sự tình đều hồi tưởng một lần, ngươi là sớm có dự mưu muốn tiếp cận ta. Trần Tranh, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi nói thật. Trần Tranh cũng không sợ nói cho hắn. Nàng cười nhạo một tiếng, này liền muốn đi hỏi ngươi là lời ong bướm hảo mẫu thân. Ngươi cùng Ngụy Tông so sánh với, một cái là trên mặt đất gà rừng, một cái là bầu trời phượng hoàng. Ngươi bất tử ai chết, tuy rằng giải thích một phen, nhưng không có đem nói quá rõ ràng. Ngụy Duyên nghe mơ mơ màng màng, có thể tưởng tượng khởi đối phương nói là lời ong bướm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, ngươi đánh giám, ta mẹ cùng ta ba cảm tình không biết thật tốt, vũ nhục hắn mẫu thân. Ngụy Duyên đối Trần Tranh cận tồn một chút tình yêu cũng không còn sót lại chút gì. Ngày thường Trang đối với mẹ nó thật tốt dường như, kết quả là thế nhưng cấp ra một câu là lời ong bướm. Nếu không phải lý trí thượng tồn, Ngụy Duyên hận không thể kêu nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Trần Tranh biết nào đau hướng nào chọc, nàng không lưu tình chút nào mà cãi lại. Vậy ngươi liền trở về hỏi một chút ngươi hảo mụ mụ bái, nói. Nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Duyên. Ta nếu là hôm nay có cái gì sai lầm, nhất định sẽ lôi kéo ngươi chôn cùng. Ta nói được thì làm được, nàng châm chọc cười cười. Đừng tưởng rằng một cái đồ bỏ đại sư liền có thể cứu được ngươi. Ngươi nếu là hiện tại đem ta thả ra đi, không chuẩn ta còn có thể khuyên nhân gia tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngụy Duyên không có bất luận cái gì một khắc so hiện tại càng hận Trần Tranh. Hận chính mình mắt bị mù, hận chính mình nhất ý cô hành, hận quá nhiều quá nhiều. Luôn có người sẽ thu thập ngươi, hắn cũng không thèm nhìn tới Trần Tranh giống nhau. Lập tức hướng cửa đi đến, khóa quỷ trận. Khóa quỷ trận, khóa chỉ là quỷ, Ngụy Duyên tự nhiên có thể đi ra ngoài. Hơn nữa hắn đã hỏi tới hắn muốn hỏi, đến nỗi mặt khác, đều không muốn biết. Trần Tranh biến sắc, nàng biết một khi làm Ngụy Duyên đi ra ngoài, kia nàng liền không có thể cùng người đàm phán lợi thế. Nàng bàn tay mềm dương lên, cả người nhanh chóng về phía Ngụy Duyên bay đi. Ngụy Duyên sớm có chuẩn bị, Hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế từ túi tiền trung móc ra bùa hộ mệnh. Tuy rằng bùa hộ mệnh không phải vạn năng, nhưng ở thời điểm này có thể bảo hắn mệnh. Trần Tranh hét lên một tiếng, thật vất vả áp xuống tới người hồn chia lìa cảm giác lại một lần bừng lên. Lúc này đây cảm giác so thượng một lần càng thống khổ. Ngụy Duyên trong lòng có chút sợ hãi, vội không ngừng về phía cửa chạy tới. Nhưng vừa mới mở cửa, phía sau có một đạo kình phong đem hắn xốc đến một bên. Trong tay bùa hộ mệnh chảy xuống trên mặt đất. Ngụy Duyên trong lòng lộp bộp một chút, mặc dù da đầu tê dại, hắn vẫn nhanh chóng về phía bùa hộ mệnh đánh tới. Trần Tranh như thế nào toại hắn ý, lại lần nữa chém ra một đạo kình phong, đem Ngụy Duyên quét đến một bên, không cho hắn tiếp cận bùa hộ mệnh. Trong mắt càng là trào ra ngập trời lửa giận. Hết chương.